Ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 3, góc truyện audio.com. Người đến không có lập tức đi tìm kiếm tiền tài, chỉ là áp chế trên người hắn, nguy hiểm mà chặt chẽ, dường như tuyệt vọng chen chúc trong trận chiến. Anh muốn cái gì? Hắn mới vừa đặt câu hỏi, sau cổ liền bị bàn tay to lớn xa lạ kềm ở. Nói mày đừng nói nhảm. Hành lang bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chạy bộ, rất nhanh đứng ở cửa. Hắn cảm nhận được sức mạnh bàn tay trên cổ tại tăng thêm. Đùng, thùng thùng, có người không? Tôi là cảnh sát, không đợi có đáp lại. Tay cầm liền nhanh chóng bị xoay động. Khóa cửa chỉ là hình thức giản dị. Dưới sự bạo lực kia, tâm khóa rung động giống như đang cầu xin tha. Liên tiếp vài tiếng vỡ tan, cửa bị một cước đá vang. Cảnh sát lập tức nhìn thấy tù nhân trốn chạy. Còn có con tin, cả người, bằng không tội của anh sẽ nghiêm trọng. Khinh miệt một tiếng làm lời đáp lại. Tôi lần cuối cùng nhắc nhở anh một lần. Đem, người, thả, ra, trừ phi, để tao an toàn rời đi nơi này. Nằm mơ, kẻ xấu bị chọc giận. Không chút lưu tình đem nắm đấm nện phía sau lưng con tin. Như ước nguyện của hắn, đổi lấy một tiếng thống khổ. Anh bình tĩnh chút cho tôi. Đánh người đối với anh không có lợi. Lý trí cái dám, để tao đi, anh không chạy thoát được đâu. Tiếp viện lập tức tới ngay. Lại một quyền rơi vào trên người con tin. Thân thể bị trói không tự kiềm chế co giật. Dừng tay, mày mau nói để tao đi. Đừng mẹ nó dài dòng nữa. Quyền thứ ba, chính nghĩa rốt cục nhượng bộ. Kẻ xấu ra mệnh lệnh, đem súng của mày để dưới đất. Cảnh sát mở ra vỏ súng bên hông. Vốn là trống không, kia, đem giày mày cởi ra. Cởi giày, đừng nói nhảm, tránh khỏi quyền thứ tư. Cảnh sát không tình nguyện cởi giày ra. Quần áo cũng thoát, con mẹ nó anh biến thái a, đừng nói nhảm. Quần lót không cần cởi. Lão tử lười nhìn mày. Cởi được, tôi thật sự không có súng. Tiến vào buồng tắm đi. Hà, đem mình dội ướt, cảnh sát một bên chửi bới một bên nghe theo. Mày có thể lăn, tao như bây giờ không thể lại đi đuổi anh. Tức rồi nha, hừ, sợ mày đuổi sao, lão tử chỉ là muốn dập tắt ngạo khí của ngươi thôi. Cách chương.